Tận thế nhạc viên, chương 948, đồng loại tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là Lâm Tam Tửu lần thứ 5 trông thấy cùng một mặt tường. Tại bất tỉnh nhạt trong bóng đêm, mỗi một mặt tường, rào cùng tiểu đạo nhìn qua đều không khác mấy. Cho nên khi nàng bắt đầu chú ý tới mình đang không ngừng đi qua cùng một mặt tường thời điểm, nàng có lẽ đã sớm theo nó trước mặt bồi hồi qua rất nhiều lần. Ta cho là ngươi biết đường ra. Lâm Tam Tửu nhịn xuống trong lồng ngực không được đánh thẳng vào nàng thở dốc. Thấp giọng chất vấn, ta biết, tựa như mấy lần trước đồng dạng. Trường Túc lập tức mang theo đề phòng cấp tốc đáp lại nói. Ta chỉ là không có tự mình đi qua nơi này đường. Vậy ngươi làm sao lại biết đi hướng nào? Lâm Tam Tửu dừng lại chân, nhẹ nhàng gõ gõ tường. Kia mặt trên tường đột ngột vươn nửa cái vặn vẹo cái đinh. Nhìn không ra là cái gì công dụng. Giống như chỉ là có người nhất thời hưng khởi đính tại chỗ này. Ngươi xem một chút, chúng ta lại trở về. Ta không mù, ta thấy được. Trường Túc bực bội bất an lại lo lắng. Như là một bình tính chất không ổn định hóa học phẩm. Ngươi không cảm giác được sao? Cái này trong vườn có một cái thực cổ quái lực trường. Lâm Tam Tửu trái tim nhảy một cái. Rốt cuộc nói đến đây cái. Nàng vẫn luôn chịu đựng lực trường đối nàng ảnh hưởng cùng tiêu hao. Dù cho mở ý thức lực phòng hộ cũng vẫn như cũ thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng vì không tại Trường Túc trước mặt toát ra nhược điểm. Nàng vẫn luôn chống đỡ không có nói ra điểm này. Hiện tại, nàng hoài nghi Trường Túc cũng cùng nàng đồng dạng. Là bị lực trường ảnh hưởng lại không dám biểu hiện ra. Bảo hộ vườn trong cũng dưỡng mấy cái đọa lạc chủng làm tạp vụ. Ta bỏ ra rất lớn đại giới mới từ bọn chúng nơi đó thăm dò được lộ tuyến. Trường Túc mặc dù nghe thanh âm coi như bình ổn. Khẩu trang lại một cổ. Tựa hồ đang không ngừng xuyễn khí. Thuận, theo lực trường đi. Bọn chúng nói, đừng quản trước mắt con đường. Theo thân thể cảm giác một vòng đi vòng qua. Dù là không ngừng trở lại cùng một địa điểm cũng không quan trọng. Chỉ cần cảm giác lực trường ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Liền có thể theo đi đến vườn tít ngoài rìa nơi. Dừng một chút, nó khống chế không nổi tựa như TT nói, Mai Hòa là ở chỗ này. Song khi thân thể vẫn luôn ở vào cao gánh vác trạng thái lúc. Đối với tiêu hao cùng áp lực nhỏ bé ba động liền không có nhạy cảm như vậy. Làm Lâm Tam Tửu đưa ra vấn đề này lúc. Trường Túc lại hừ một tiếng. Chúng ta đọa lạc chủng biến dị sau thân thể so với các ngươi tác dụng lớn hơn. Các ngươi lực lượng lại thế nào trưởng thành. Kỳ thật cũng giống như người bình thường. Đều là lấy một khối thịt mềm làm cơ sở mà thôi. Nhưng các ngươi đọa lạc chủng lại cầm thịt mềm không có cách nào đâu. Nàng nhịn không được châm chọc một câu. Trường Túc không lên tiếng cũng không để ý tới nàng. Chỉ là hung hăng đi lên phía trước. Thỉnh thoảng dừng lại chân. Tựa hồ tại lợi dụng chính mình thân thể thăm dò lực trường phương hướng. Các nàng không thể nghi ngờ thực may mắn. Đi chừng 10 phút đồng hồ. Không còn gặp qua một cái giống vừa rồi cá nheo mặt người quái vật vật như vậy. Căn cứ Trường Túc nghe được đôi câu vài lời. Lúc này du tẩu tại trong vườn đại đa số cỡ nhỏ sinh vật đều là tính nguy hiểm không cao vòng sinh thái tầng dưới chót. Chỉ bất quá, quái vật mặc dù không có gặp phải mấy cái, nhân loại tung tích lại càng ngày càng thường xuyên, mang theo mặt nạ, rõ ràng là bảo hộ vườn nhân viên đám người tiến hóa. Top 5 top 3 tại đất trống trên, trong đường nhỏ qua lại tuần tra, có ít người đánh đèn pin. Khá tốt tránh né một ít, có ít người lại thói quen trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động bồi hồi tiếp cận. Có một lần các nàng suýt nữa liền bị đụng thẳng. May mắn Trường Túc kịp thời phát ra một đạo nhọn tinh tế. Không giống nhân loại gáy tiếng khóc, các nàng quay đầu rời đi bước chân thanh âm mới không có gây nên những người kia hoài nghi. Có lẽ là ra ngoài an toàn cân nhắc, những này trong đêm tối tiến hóa người chưa từng đơn độc hành động. Những này người càng nhiều, nói rõ chúng ta cách mục tiêu càng gần. Trường Túc ánh mắt theo túi đeo lưng của nàng thượng tìm tới. Nhanh đến nơi muốn đến, Người cũng nên đem đồ vật cho ta a, nó nói thì nói như thế. Nhưng Lâm Tam Tửu lại có thể nghe được. Nó căn bản không tin tưởng chính mình sẽ thủ hẹn. Dù sao tại đọa lạc chủng trong đầu là không có ước định, này mọi khái niệm, xé bỏ, phá hư, bất hòa, cướp đoạt mới là trạng thái bình thường. Đến liền sẽ cho ngươi. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Lâm Tam Tửu xác thực cảm giác tốt hơn chút ít. Lực lượng tựa hồ cũng ẩn ẩn trở về một chút. Mục đích là cái dạng gì? Trường Túc nhìn nàng một cái. Lại không lên tiếng. Chỉ là quay người ra hiệu nàng theo sau. Nó im lặng không lên tiếng đi trong chốc lát. Chân dưới dần dần càng lúc càng nhanh. Liền cảm ứng trình tự cũng tóm tắt. Phảng phất lòng dạ biết rõ kế tiếp nên đi đi nơi đâu tựa như. Hẻm nhỏ dần dần chiều rộng. Dần dần rơi xuống. Biến thành một mảnh trống rỗng đường xuống dốc. Một người một đọa lạc chủng tận lực dán góc viền cái bóng đi trong chốc lát. Lượn quanh mấy vòng. Đường liền bị cắt đứt. Trong lúc các nàng đi vào nhất trọng thật dày trước cửa sắt phương lúc. Dù cho không tận lực cảm nhận trạng thái thân thể. Lâm Tam Tửu vô cùng rõ ràng mê cung đến nơi này liền kết thúc. Nàng liếc qua Trường Túc. Cái này đọa lạc chủng thẳng tắp đứng ở trước cửa. Không nhúc nhích, mấy giây cũng không nói gì. Độ dày chừng mấy chục cm. Cơ hồ đủ có thể chống cự xe tăng nặng nề cửa lớn. Trường trường đỗ lại tại trước mắt. Tả hữu các treo một cái nho nhỏ chó hình tiêu chí. Không có khóa lỗ, cũng không có camera. Thậm chí liền cửa là từ đâu nhi mở ra khe hở cũng nhìn không ra. Giống như hoàn toàn liền thành một khối. Chỉ không thể lay động ngăn trở ngoại lai nguy hiểm. Những này tiến hóa người thân ở tại vô số chính mình một tay chế tạo ra quái vật ở giữa. Xác thực không thể không cẩn thận một ít mới đúng. Bất quá, đây là nơi nào? Lâm Tam Tửu nhíu mày. Thấp giọng hỏi, chỗ này cũng không phải xuất khẩu. Trường Túc nhìn chằm chằm cửa lớn, như cũ không có lên tiếng, chỉ có cách tới gần, mới có thể thấy rõ trên người nó ngay tại có chút phát run. Liền quần áo đều tại cực nhẹ vang xào xạt. Nó khẩu trang cổ động đến lợi hại hơn. Qua mấy giây, nó chậm rãi vừa quay đầu. Nơi này là ta xuất sinh địa phương. Cái gì, chỗ này, là ta làm đọa lạc chủng xuất sinh địa phương. Trường Túc thấp giọng lặp lại một lần. Lâm Tam Tửu bỏ ra mất một lúc để tiêu hóa những lời này. Ta còn nhớ rõ này đạo môn. Cùng này đạo môn gần đây đường. Nó nâng lên một cái tay. Nhẹ nhàng xẹt qua cửa sắt. Nghe kỹ. Ta đối với ngươi sau đó phải làm gì tuyệt không quan tâm. Lâm Tam Tửu một cái rút ra chuôi này dạng xòe ô vũ khí. Đôn ngồi trên mặt đất. Ta muốn từ nơi này ra ngoài. Người biết không, người muốn thanh này vũ khí, liền muốn mang ta tìm được xuất khẩu, giống như là nàng đốt sáng lên đêm tối đồng dạng. Vừa dứt lời, nương theo một hồi dòng điện hiện lên thanh âm rất nhỏ. Mọi nơi đột nhiên sáng lên tiết trắng mấy bó quang, các nàng phảng phất là đột nhiên bị đẩy lên sân khấu diễn viên. Thoáng cái bị lượng đến chướng mắt đèn chiếu cho vững vàng bao lại. Quang mang cùng hắc ám mơ hồ ranh giới nơi, ẩn ẩn trồi lên một ít khó phân biệt hình dáng cái bóng. Thật khó đến, chúng ta lại có khách người. Theo sau cửa sắt phương đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm tiếng nói. Cũng không biết người kia ở sau cửa ngây người bao lâu. Người sau có thể tín nhiệm đọa lạc chủng đâu. Lâm Tam Tửu vặn một cái đầu, ánh mắt giống băng đao tựa như đâm về Trường Túc. Trường Túc ngơ ngác đứng tại chỗ, lại cùng vừa rồi đồng dạng không có động tác. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, dù cho ngươi là đọa lạc chủng cũng không được a, dù sao giữa các ngươi lại không có cái gì đồng loại tình cảm. Tấu chương xong, cách chương.